Vì tán em gái đại ca Hắc Đảo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao tôi có thể không bận tâm được chứ, nhưng nếu tôi nói là tôi bận tâm, thì có tác dụng gì chứ? Những gì Hắc Dận Niên muốn làm, từ trước đến nay đều không cần sự đồng ý của ai, và không ai có thể ngăn cản được. Khi anh ấy hỏi câu đó, lòng tôi như rơi xuống vực sâu một nửa. Có lẽ hệ thống nói đúng. Vị trí của tôi trong lòng anh ấy chỉ là một con chó đã ở bên anh ấy lâu hơn một chút. Nói cho cùng, tôi vẫn chỉ là chó mà thôi. Tôi không thể thay đổi quyết định của anh ấy. Cảm giác mới mẻ sẽ dần dần biến mất. Con tôm nhỏ cay trong miệng tôi bỗng trở nên vô vị. Trong bát cơm trắng khó nuốt, dường như có vài giọt nước mắt lẫn vào. Tôi không dám ngẩng đầu lên, không muốn để lộ sự rối lo. Ản trong lòng, chỉ cúi đầu ăn cơm. Đến mức tôi nghẹn lại, không thở nổi, mới tranh thủ lấy tay che mắt và lau nước mắt, cười nói rằng dù sao thì tất cả cũng là giả, tôi đâu có bận tâm. Hắc Dận Niên vỗ lưng tôi một lúc, tay anh dừng lại. Nhưng khi tôi ngẩng lên, không thấy sự nhẹ nhõm như tôi tưởng tượng, anh đặt đũa xuống rồi mặt lạnh lùng lên lầu. Cửa đóng lại với một tiếng, rầm, anh ấy còn khóa cửa lại. Tôi tức đi, ên lên, tức muốn ổ tung. Rõ ràng tôi mới là người bị tổn thương, tim đờ, ao như xê, ắt. Anh lại nổi cơn gì, ẩn dỗi vô cớ làm gì đây? Thế mà bình luận chỉ chăm chăm CS, ủy ảnh đồ bỏ đi, chẳng ai đoán được ảnh đang bực tức chuyện gì. Sáng hôm sau, Hắc Dận Niên đi làm từ tờ mờ sáng, như cố tình tránh mặt tôi. Chúng tôi gì, ẩn nhau nguyên cả ngày, tối cuối tuần ảnh không về ăn cơm, cũng chẳng nhắn tin giải thích. Tôi thầm CS. Ủy ảnh, cố chấp không chịu lên tiếng xin lỗi trước. Hệ thống nhắc nhở, thời gian cân nhắc chỉ còn 2 ngày. Ừ, chỉ 2 ngày nữa thôi, đã không thay đổi được quyết định của ảnh, tôi chỉ còn cách rời đi trong danh dự. Đêm không ngủ, tôi ôm chú chó Park tự nói một mình, lòng quặn đờ, ao. Tôi sắp đi rồi, Hắc Dận Niên, sao đến phút cuối vẫn còn gì? Ẩn tôi, sao không nói với tôi vài câu, gửi cho tôi dòng tin nhắn nào? Liệu sau này giữa đêm khuya tỉnh giấc, ảnh có hối hát, ẩn không? Trước ngày rời đi, tôi thấy Hắc Dận Niên trên TV. Cuối cùng cũng hiểu những ngày qua anh bận rộn chuyện gì. Anh sắp đính hôn rồi, tôi không muốn tận mắt chứng kiến tiệc đính hôn của anh. Không muốn nhìn anh khoác tay giang đê, áo bước trên thảm đỏ, trao nhau lời thề, đeo nhẫn kim cương cho nhau. Càng không muốn đứng trước ống kính truyền thông, cất lời chúc. Trăm năm hạnh phúc. Cho họ, dù tất cả chỉ là ảo ảnh đi nữa, tôi cũng không chấp nhận nổi. Vì thế tôi thực sự phải đi thôi. Nước mắt không kiềm được rơi xuống, làm nhòe từng món hành lý trên tay, từng chai AD Calcium. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vị AD Calcium trong miệng mình. Đáng ngắt, những dòng bình luận như đoán được ý định rời đi của tôi, tiếng than khóc vang thành biển. Họ biết đây là kết cục không thể tránh khỏi, chẳng ai níu kéo. Chỉ biết chúc tôi hạnh phúc về sau. Sau khi dàn dựng kịch bản ra nước ngoài hoàn hảo, tôi xách vali thẳng tiến sân bay. Đúng lúc định bước vào phòng chờ khu B, điện thoại Hắc An Nguyên đổ chuông với câu nói không đầu không đuôi. Chị dâu ơi, đang ở đâu? Em phải cảm ơn anh trực tiếp mới được. May nhờ có anh mà anh trai mới tỉnh ngộ, anh ấy đã. Tôi ngắt lời cô ta, hỏi ngược. Giang đê, ao đã đính hôn rồi, sao còn cười được thế, ai đính hôn? Giang đê, ao á, giọng Hắc An Nguyên ngơ ngác. Người sắp đính hôn là anh với anh trai em chứ. Anh ấy đã phát tin khắp nơi rồi, để lão Giang kia buông tha cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đờ người như tượng gỗ. Vậy hồi đó anh ấy hỏi anh có ngại không? Trang Yến, chưa kịp cúp máy, hàng loạt vệ sĩ áo đen ùa vào bao vây toàn bộ khu chờ B. Hắc Dận Niên mặt đen như chảo CS, ấy hùng hổ xông tới, ôm CS. Lấy tôi trong giọng nói nghẹn đờ, ứt. Nếu anh đến muộn thêm một bước, có phải đời này sẽ vĩnh viễn mất em phải không? Cách chương.